Tướng Giả, quyển 5 chương 106, dưới cây bồ đề đạp núi mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này rất không giảng đạo lý, giống như trẻ con bướng bỉnh giảng đạo lý lúc cướp đoạt món đồ chơi, giảng kinh thủ tọa nào ngờ Hạo Thiên lại có thể nói ra lời như vậy, không khỏi giật mình. Giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự chính là nhân vật đinh phong Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị nhất của giới tu hành, nhưng ở trong mắt Tang Tang, chẳng qua là người phàm, cho dù hắn nối liền một thể với đồng bằng, cũng chỉ là tâng đá có chút cồng kềnh. Tang Tang hướng dưới cây bồ đề đi đến, vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên khẩn trương hẳn lên, Liệu Bạch tung kiếm vào sau đào sơn, đó là Hạo Thiên đối thoại cùng người mạnh nhất loài người. Thủ tọa chậm rãi nhắm mắt lại, cây ết tàng cây đi tới. Nhìn nàng hướng phía dưới hắn ngồi ở dưới tàng cây, liền là một dãy núi, chân nó ăn sâu vào trong vỏ quả đất, đỉnh nó cao ngất trong mây, đã tới trời xanh. Mặc dù Hạo Thiên tới nhân gian, lại vượt qua như thế nào? Tang Tang đi đến dưới cây bồ đề, đi hướng trên người thủ tọa. Chân nàng đặt xuống trên đầu gối thủ tọa, thân thể thủ tọa cũng không cao lớn như thế nào, thậm chí có chút gầy yếu. Nàng lại cao lớn như thế, đầy đặn như thế. Nàng đi hướng trên người thủ tọa, giống như một con voi trắng muốn đi lên núi giả thanh tú trong vườn rừng. Cân này nhìn có chút quái dị, có chút làm dài. Người ta không thể lý chân nàng sau khi đặt ở trên người thủ tọa, núi giả liền biến thành dãy núi thật. Tê chun đóc copy where chú ai, con giày thêu màu xanh cùng nón chạm nhau, mặt đất chấn động bất an, dãy núi này vô cùng hùng tuần. Nàng không chút nào để ý tiếp trên vai thủ tọa. Chỉ cần đi ba bước liền có thể dãy núi cao như thế nào đăng đỉnh. Trên trời mây loạn bay tứ tung, nàng đứng ở đinh đầu thủ tọa, khoanh tay lắng lặng nhìn cây bồ đề trước người, nhìn Huyền Không Tự phương xa. Giống như đứng ở đỉnh núi ngắm phong cảnh, đây thật sự là một hình ảnh dị thường thần kỳ. Đối với Tang Tang mà nói, nhân gian không có dãy núi nàng không thể vượt qua. Cho dù dãy núi này hùng tuấn như thế, đỉnh nó sắp tới trời, nhưng với trời vẫn có chút khoảng cách. Cho dù dãy núi này nối tiếp với đồng bằng, dưới nó là đất dày vô tận, nhưng nàng vẫn có thể áp chế. Nàng dùng lực lượng bầu trời, đến áp chế mặt đất. Mặt đất vẫn đang tiếp tục chấn động, hơn nữa trở nên càng lúc càng kịch liệt. Cây bồ đề xanh xanh chưa ngã xuống, đất, cây như bồ đoàn lại rơi đầy thân thể thủ tọa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, áo cà sa trên người vỡ thành vô số con tái nhợt tản ra hào quang A-đan. Về bướm, hướng khắp nơi chạy tứ tán, thân thể trắng nhàn nhạt giống như pho tượng. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh dưới tàng cây, rung động không nói nên lời. Nhớ tới năm đó ở trong thành Triều Dương, vô luận là nguyên thập tam tiễn hay là đao sắt đều không thể lưu lại ở trên thân thể thủ tọa một chút dấu vết. Thủ tọa đã tu tới thân thể thành Phật, vô luận thể xác và tinh thần đều kim cương bất hoại, lúc này xem ra, mặc dù là bầu trời áp đỉnh, lại cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Tang Tang chắp tay sau lưng đứng ở đỉnh đầu thủ tọa, vẻ mặt hờ hững bất động. Nàng không để ý lão tăng bị mình dẫm ở dưới chân có thể chống đỡ bao lâu, nàng chi là muốn xem cái cây kia. Web mặt đất tiếp tục kịch liệt chấn động, trên đồng bằng hoang vu xuất hiện vô số khe hở màu đen sâu không thể nhận ra, xa xa thậm chí có nham thạch nóng chảy màu đỏ tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 106, dưới cây bồ đề đạp núi mà đi một Ninh Khuyết đã hiểu một chút, lại có càng nhiều khó hiểu, Hạo Thiên không gì không làm được, không gì không biết, lại nào có khả năng không biết Phật tổ sống chết. Ngay cả phu từ năm đó, cũng không thể hoàn toàn tránh đi ánh mặt của Hạo Thiên, trắng qua ông cùng nhân gian kết hợp một thể, Hạo Thiên không có cách nào xác nhận bản thể của ông mà thôi. Ta quả thật không gì không biết, Tang Tang nói, cho nên ta khó hiểu, cho nên ta muốn đến xem. Nếu Phật Đà còn sống, ta liền đem hắn giết chết. Như vậy ta liền biết được hắn sống hay chết. Không biết Phật tổ sống chết như vậy liền tìm được ngươi, nếu ngươi chết rồi thì thôi, nếu ngươi còn sống, như vậy ta liền giết chết ngươi, vì thế ngươi sinh tử liền có thể xác định đây là tuyên ngôn khí phách cỡ nào. Chỉ có nàng có tư cách nói như vậy. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy ở trước mặt thể tử như vậy, mình quả thật chỉ có thể làm một nam nhân ở nhà, cho nên hắn rất tự giác cầm lấy những miếng vải đen kia, bắt đầu may vá cái ô to màu đen. Như thu năm ấy, Ninh Khuyết và Tang Tang lại từ Lạn Kha tự tới Tây Hoang. Chẳng qua lúc ấy bọn họ thông qua bàn cờ Phật tổ đến, hiện tại bàn cờ Phật tổ ở trong tay bọn họ. Trên đồng hoang vắng, có một cái cây lẻ loi, thân cây xám trắng, lá như bồ đoàn xanh xanh, chính là cây bồ đề. Giữa tuyết nhỏ từng vầng dưới cây bồ đề có mấy chỗ như gương, cực kỳ sạch, không có lá rụng, không có bụi đọng, cũng không có bông tuyết, bên trong cái gì cũng không có. Vết hơi lõm, bên trong bóng loáng Phật tổ ở dưới cây bồ đề nằm nghiêng nhắm mắt niết bàn, những cái này là dấu vết cuối cùng hắn để lại nhân gian. Xe ngựa màu đen dừng ở trước cây bồ đề, Ninh Khuyết và Tang Tang đi xuống. Dưới cây bồ đề có lão tăng, Vị lão tăng này đầu đội nón, cầm trong tay gậy giống như nối liền với mặt đất hoang vắng vô ngần. Hắn nặng như núi, thật ra như nguyên, dù là gió mạnh cũng không thể lay động chút nào. Gậy tích trượng, thân thể lão tăng không phải Phật tổ, mà là kinh thủ tọa huyền không tử. Gian hiện nay, giảng thành Triều Dương từ biệt, trong những người mạnh nhất phu tử là quan chủ và hắn, tránh khỏi có chút khẩn trương. Vàng mấy thu, thủ tọa là một đời này chứng kiến, dưới nhìn hắn ngồi ở dưới cây bồ đề, khó giảng kinh thủ tọa chưa nhìn Ninh Khuyết, mà là nhìn Tang Tang bên người hắn, cảm xúc trong mắt phi thường phức tạp, có thương tiếc, có thương xót, có đồng tình, nhiều nhất lại là kiên định. Tang Tang muốn đi dưới cây bồ đề, xem dấu vết Phật tổ Niết Bàn lưu lại. Thủ tọa ngồi ở dưới cây bồ đề, nếu hắn không cho, xem thế nào? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh thời kỳ toàn tịnh liên thủ, cũng không chắc đã là đối thủ của giảng kinh thủ tọa, Ninh Khuyết căn bản không nghĩ tới bằng mình, liền có thể vượt qua dãy núi này. Vách núi vô hình lại cực kỳ hùng tuấn phải, giảng kinh thủ tọa giữa đại địa. Hai chân hắn giống như sinh ở giữa đồng bằng, gậy tích trượng trong tay là cây trong dãy núi. Xin tiền bối nhường đường, Ninh Khuyết nói, thủ tọa lắng lặng nhìn hắn, nói, vì sao phải nhường đường? Ninh Khuyết nói, chúng ta muốn nhìn cây bồ đề một chút. Thủ tọa than nhẹ một tiếng, nói, bồ đề vốn không phải cây. Ninh Khuyết nói, chúng ta không phải người xuất gia, không đánh lời nói sắc bén. Thủ tọa nói, mặc dù bồ đề là cây, cùng là cây của huyền không tự ta. Tang Tang bỗng nhiên nói, trên cây này khắc tên huyền không tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo xanh nhiều loại hoa của Tang Tang ở trong gió rất nhỏ, trong tuyết mỏng gãi nhẹ, chậm rãi hướng phía dưới. Chương 106, dưới cây bồ đề đạp núi mà đi. 2. Giảng kinh thủ tọa nàng dẫm ở dưới chân chậm rãi hướng trong lòng đất lún xuống, chen ra vô số bùn đất màu đen, phát ra tiếng ma sát cùng tiếng nham thạch gãy làm người ta ghê răng. Chưa bao lâu, giảng kinh thủ tọa đã hoàn toàn chìm vào mặt đất, chỉ còn lại có đầu lộ trên mặt đất, hai lọn lông mày trắng bay trong khói bụi, nhìn dị thường thảm đạm. Không rời mặt đất, liền kim cương bất hoại, đây là vô thượng Phật pháp giảng kinh thủ tọa tu hành, mặc dù là quan chủ một lần nữa khôi phục cảnh giới, nghĩ hắn cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Phương pháp của Tang Tang rất đơn giản, nàng trực tiếp khiến hắn cùng với mặt đất thật sự hòa hợp một thể. Đầu giảng kinh thủ tọa trên mặt đất nhắm mắt lại, Tang Tang từ đỉnh đầu hắn đi xuống, chi là một bậc đá rất thấp. Đầu nhìn Phật tông chí cường giả này, chắp tay sau nàng chưa quay lưng đi đến trước cây bồ đề. Nàng lúc trước từng nói với thủ tọa trên cây bồ đề không khắc tên huyền không tự, cho nên cái cây này không phải huyền không tự. Trên thực tế, trên cây bồ đề này khắc tên nàng, cho nên là của nàng. Mùa thu năm ấy, nàng và Ninh Khuyết từ Lạn Kha tự chạy nạn tới nơi đây, lúc đó bị thế giới này đuổi giết, đang ảm đạm thần thương, Ninh Khuyết mang theo nàng đến xem di tích Phật Tố, sau đó ở dưới cây bồ đề khắc lại một hàng chữ. Thu năm thiên khải thứ 10 Minh Vương chi nữ Tang Tang, đến đây thư viện Ninh Khuyết cùng vợ một chuyến. Xem xong dấu vết dưới cây bồ đề Phật Tổ khi Niết Bàn lưu lại, nàng chắp hai tay sau lưng, rời khỏi cây bồ đề, hướng phương xa ngọn núi ngang với mặt đất đó đi đến, giữa núi là huyền không tử. Ninh Khuyết nhìn hàng chữ viết kia trên cây bồ đề cười cười, nhìn đầu giảng kinh thủ tọa trên mặt đất thở dài, đánh xe ngựa hướng bóng người cao lớn của nàng giữa đồng bằng đuổi theo. Tới trước vách núi đen, nhìn hồ trời ngọn núi khổng lồ trước mắt cùng chùa miếu trong núi, Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy hình dáng huyền không tự, nhưng vẫn cảm thấy rất rung động. Vách đá cực kỳ dốc đứng từ mặt đất hoang nguyên bỗng nhiên lõm xuống, nhìn có chút kinh tâm động phách, Ninh Khuyết đem đại hắc mã và thùng xe để lại mặt đất theo Tang Tang đi xuống phía dưới. Hắn và Tang Tang trước kia từng tới nơi này, xa xa nhìn cái liên xoay người rời khỏi, căn bản không dám đi xuống, tình hình hiện tại cùng năm đó tất nhiên có điều khác nhau. Dưới chân tất cả đều là đá vụn, Tang Tang tay sau lưng chậm rãi đi, giống như một đóa xuống, chỉ là Ninh Khuyết phía sau. Sen tuyết đón gió bay ra có chút chật vật. Đang là buổi trưa, ánh mặt trời bóng loáng cùng đá vụn xếp rõ ràng, chỉ là vách sâu mấy tối tăm, nhiệt độ cũng đủ sáng, đem vách đá hẹp quanh co soi phi thường xuống, rất u lãnh, giữa dốc đá thế làm người ta cảm thấy rất thần kỳ. Thế giới băng tuyết rét lạnh tiếp tục tiến lên, hai người không trông biết đã đi dài bao nhiêu, rốt cuộc đi ra khỏi bóng dáng hoang nguyên chiếu ở trong hồ trời, đi tới trong ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời có mảng đồng bằng vô ngần. Đồng bằng đáy hố trời phi thường rộng lớn, mặc dù lấy nhãn lực sâu sắc của Ninh Khuyết cũng không thể thấy rõ hình ảnh xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này rất không giảng đạo lý, giống như trẻ con bướng bỉnh giảng đạo lý lúc cướp đoạt món đồ chơi, giảng kinh thủ tọa nào ngờ Hạo Thiên lại có thể nói ra lời như vậy, không khỏi giật mình.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy hình dáng Huyền Không Tự, nhưng vẫn cảm thấy rất rung động. Vách đá cực kỳ dốc đứng từ mặt đất hoang nguyên bỗng nhiên lõm xuống, nhìn có chút kinh tâm động phách. Ninh Khuyết đem đại hắc mã và thùng xe để lại mặt đất, theo Tang Tang đi xuống phía dưới. Hắn và Tang Tang trước kia từng tới nơi này, xa xa nhìn cái liên xoay người rời khỏi, căn bản không dám đi xuống, tình hình hiện tại cùng năm đó tất nhiên có điều khác nhau. Dưới chân tất cả đều là đá vụn, Tang Tang tay sau lưng chậm rãi đi, giống như một đóa xuống, chỉ là Ninh Khuyết phía sau. Sen tuyết đón gió bay ra có chút chật vật, đang là buổi trưa ánh mặt trời bóng loáng cùng đá vụn xếp rõ ràng, chỉ là vách sâu mấy tối tăm, nhiệt độ cũng đủ sáng, đem vách đá hẹp quanh co soi phi thường xuống, rất u lãnh, giữa dốc đá thế làm người ta cảm thấy rất thần kỳ. Thế giới băng tuyết rét lạnh tiếp tục tiến lên, hai người không trong biết đã đi dài bao nhiêu, rốt cuộc đi ra khỏi bóng dáng hoang nguyên chiếu ở trong hồ trời, đi tới trong ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời có mảng đồng bằng vô ngần. Đồng bằng đáy hố trời phi thường rộng lớn, mặc dù lấy nhãn lực sâu sắc của Ninh Khuyết cũng không thể thấy rõ hình ảnh xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Ngạo Thiên Mộc Râu Tướng Dạ tác giả, miêu nị đồng bằng dài lều lông ni đủ loại kiểu dáng, tới gần mặt vách đá, có đồng cỏ chịu rét, bò dê kéo lông tơ thật dài ở trên đồng cỏ cúi đầu ăn. Trái ngược với quá trình đi xuống vách núi đen, hai người đi hướng về giữa đồng bằng hố trời, nhiệt độ trở nên càng lúc càng cao, giống như muốn từ trời đông giá rét trở lại xuân ẩm, trong đồng bằng cỏ xanh thiên nhiên sinh trưởng dần dần được giống sức người đào tạo thay thế, bông đồng ruộng ở trong gió nhẹ không ngừng lắc lư vấn an. Ninh Khuyết đi đến trong ruộng hái xuống một bông, lấy ngón tay trà sát ra vỏ ngoài, phát hiện hạt ngũ cốc bên trong, so với gạo thông thường của người Trung Nguyên nhỏ hơn rất nhiều, phát ra hương lúa cũng có chút xa lạ. Hắn rút ra một cây, phát hiện loại thực vật này bộ rễ tương đối phát triển, đoán rằng, đây đại khái là lúa đặc thù nào đó, có thể bằng hấp thu vào đối với nhiệt độ lòng đất để chống lại giá lạnh, xem hình dạng lá lúa, đại khái nhu cầu đối với ánh sáng cũng tương đối ít. Vùng đồng bằng dưới đất rời xa nhân thế này, chiếu sáng tất nhiên không đầy đủ bằng bề mặt. Cũng may Hạo Thiên luôn công bằng, bản thân đất đồng bằng nhiệt độ có chút cao, những con sông to nhỏ chảy qua trong đó cũng khác với sông lạnh trong tưởng tượng của Ninh Khuyết, tản ra sương mù nhàn nhạt vậy mà như suối nước nóng. Vùng đồng bằng dưới lòng đất này, đối với Ninh Khuyết mà nói, là một thế giới hoàn toàn mới tinh, đương nhiên, bởi vì xuất thân nghèo khổ cùng thư viện hun đúc, chuyện hắn quan tâm nhất quả nhiên vẫn là ăn cái gì. Ngay tại lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông mỏng manh. Ngay sau đó, giữa đồng bằng bốn phương tám hướng vang lên tiếng ong ong. Thành kính vô cùng, hấp lực chú ý của hắn. Hắn nhìn phương xa, mơ hồ nhìn thấy đồng bằng phương xa có vô số người đông nghìn nghịt quỳ xuống, biết hẳn là các nông dân cung phụng Huyền Không Tự, sau khi nghe được tiếng chuông bắt đầu tụng kinh. Tiếng chuông bắt giữa đồng bằng rộng lớn, lại không biết là tăng nhân trong miếu đền màu vàng nào đang đánh. Từ nơi xa hơn, đến từ ngọn núi thật lớn chính Tang Tang hướng về tới một số cái gì đó, lại bỏ qua. Rốt cuộc nghĩ không ra, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, bước chân nhanh hơn. Ngọn núi đó đi đến, Ninh Khuyết đột nhiên nghĩ ngọn núi đó phi thường hùng tuấn cao lớn, xa ở ngoài vô số dặm, đã có thể cảm giác được một luồng uy áp đập vào mặt giống như gần ngay trước mắt, nhưng trên thực tế núi vẫn ở chân trời. Tang Tang không nói gì, hướng về ngọn núi đó bước đi. Nàng và Ninh Khuyết tuy không cố ý, tốc độ cũng là cực nhanh, dù là như thế, hai người vẫn đi thời gian rất lâu, mới đi đến dưới ngọn núi, lúc đó sắc trời đã tối. Lúc hoàng hôn thế giới hẳn là ấm áp, nhưng đối với thế giới trong hố trời mà nói, chỉ có tối tăm cùng rét lạnh. Ánh chiều tà lặn về phương Tây căn bản không chiếu tới nơi này, đáy hố đồng bằng rộng lớn cùng cả ngọn núi đều bị bóng tối bao phủ, chỉ là đỉnh núi chỗ cao nhất còn ở trong hoàng hôn, giống như một chút ánh nến. Nhìn đường lên núi trong bóng đêm, Ninh Khuyết yên lặng điều tức làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Tang Tang cường đại đến khó tưởng tượng, dù là giảng kinh thủ tỏa cũng chỉ là một tảng đá cứng dưới chân nàng, nhưng Huyền Không Tự trên ngọn núi này dù sao cũng là không thể biết nơi của Phật Tông, truyền thừa vô số năm, nội tình thâm hậu, ai biết trong đó cất giấu hung hiếm như thế nào. Tang Tang bỗng nhiên dừng bước tới, xoay người nhìn phía đường lúc, cách chương.